Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, hai lần tiến hóa. Linh sủng từ siêu phàm cấp đột phá đến tinh linh cấp, vượt qua 49 tiểu thiên kiếp, liền sẽ tiếp nhận thượng thiên ban ân, thu hoạch được tạo hóa chi quang tẩy lễ. Lần trước, tiểu ngân vượt qua thiên kiếp, kinh lịch tạo hóa chi quang tẩy lễ sau, không chỉ có toàn thân thương thế khôi phục, mà lại đã thức tỉnh lôi xà huyết mạch. Không biết lần này tiểu thất sẽ thu hoạch được cái gì cơ duyên. Lâm Duệ nhìn về phía kia thất thải tạo hóa chi quang bao phủ xuống tiểu thất, trong ánh mắt ẩn chứa chờ mong. Meo meo, tiểu thất có chút ngốc manh nhìn về phía kia thất thải quang mang, duỗi ra bạch nhung nhung móng vuốt, cào động mấy lần, kia từng sợi thất thải tạo hóa chi quang nhẹ nhàng bay vào tiểu thất thể nội, mỗi một sợi đều ẩn chứa tinh thuần huyền diệu lực lượng thần bí, không ngừng quán chú đến tiểu thất trong thân thể. Tiểu thất cảm thấy sau lưng hơi khác thường, xương cốt ở vào rất nhỏ ngứa, toàn thân linh lực sao động không thôi. Bỗng nhiên, toàn thân nó quang linh lực đại phóng, như là nóng sáng bóng đèn, lập lòe tỏa sáng, linh thú trong ao vô tận quang linh lực trăm sông đổ về một biển bình thường ông tràn vào nhập tiểu thất trong thân thể, vì nó cung cấp lực lượng hùng hồn nơi phát ra. Ầm ầm, một cỗ tràn ngập thiên địa khí tức từ tiểu thất nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong lao ra, hình thành các loại dị tượng. Tứ chi bên trong phệ linh hỏa đung đưa, dần dần, tại Lâm Duệ rút lại trong con mắt, một cái quen thuộc hình khuyên vầng sáng màu trắng tại tiểu thất dưới thân thể hình thành. Giống loài tiến hóa, cái này, đây là lần thứ hai giống loài tiến hóa. Lâm Duệ khiếp sợ nghẹn ngào nói, quả thực khó mà tin được ánh mắt của mình nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này. Đương nhiên đó là ban đầu ở Vân Châu Thiên Tuyển cục bên trong, tiểu thất trải qua một lần giống loài tiến hóa, quá bất khả tư nghị. Tiểu thất thế mà tại đột phá tinh linh cấp thời điểm lại phát sinh một lần giống loài tiến hóa. Phải biết giống loài tiến hóa, một cái ngự linh sư trong cuộc đời cũng rất khó nhìn thấy một lần. Linh sủng tại giống loài tiến hóa sau, vô luận lực lượng, phòng ngự, lực phản ứng, linh lực đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong đó nhất là trực quan chính là linh sủng tiềm lực, đem có được vô hạn khả năng. Bọn chúng không có cảnh giới ràng buộc, chỉ cần bất tử, cảnh giới đến, vậy liền có thể vô hạn đột phá. Nguyệt phách cấp, liệt dương cấp cũng có thể đột phá. Vô tận quang linh lực tướng tiểu thất bao trùm, quang minh phù văn lấp lánh, tại tiếp tục không ngừng tiến hóa bên trong. Mười mấy hơi thở sau, tiểu thất trôi nổi xuống tới, lâm vào ngủ say bên trong. Lâm Duệ hai tay kết động thủ quyết, đem tiểu thất thu hồi hư không chi môn bên trong, để nó có được một cái an tĩnh hoàn cảnh hoàn thành tiến hóa. 7 ngày sau, học viên khu rừng chân, thứ số 165 lầu các trong phòng luyện công. Lâm Duệ ở trần, nửa người dưới mặc một bộ bó sát người quần, cơ bắp cầu kết, mồ hôi từng giọt từ thân thể bên trong nhỏ xuống, nhuộm dần làn da cùng quần. Oanh, đấm ra một quyền, bước chân hắn hướng phía trước xông lên, như là một đầu đang từ trong rừng sâu núi thảm xông ra mãnh hổ. Dương nanh múa vuốt liền muốn ăn người, khí thế bừng bừng phấn chấn, trong không khí phát ra bị xé nứt thanh âm, rung khắp màng nhĩ. Lâm Duệ cường hoành nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tại quyền pháp kích phát hạ, càng thêm hung mãnh, bước chân hoành chuyển ở giữa, nhất quyền nhất cước vung ra, lực lượng cuồng bạo đem sinh ra khí lãng, thổi lên cuồng phong. Tại cái này trong phòng luyện công gào thét, Lâm Duệ nắm đấm như là đạn đạo, mỗi lần nắm đấm oanh ra, liền có khí bạo tiếng vang lên. Tại cái này mấy trăm bình phương trong phòng luyện công, thân ảnh của hắn khi thì mơ hồ, khi thì hóa thành bóng ma. Phối hợp ám ảnh bộ, liệt ám thông lực quyền từng quyền huy sái mà ra. Mỗi lần lực lượng bộc phát đều là nhục thân lực lượng gấp bội kích phát ra tới. Chiến kỹ phối hợp, chỉ có dựa vào thực chiến, dựa vào luyện mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Liệt dương cấp tông sư, lôi thú, Âu Dương Niệm lúc nào cũng tại Lâm Duệ trong đầu tiếng vọng. Trên đời này, chỉ có luyện ra, không có khoanh chân ngồi ra công phu. Lâm Duệ rất tán thành, mỗi thời mỗi khác, cũng không dám thư giãn xuống tới. Bắt lấy thời gian liền khổ tu không ngừng. Nửa giờ sau, Lâm Duệ dừng bước lại, thở khẽ mấy hơi thở. Hô, ta hiện tại nhục thân dung hợp 4 khỏa trùng ma tinh thạch. So trước đó mạnh hơn 2 lần, phối hợp liệt ám thông lực quyền cùng thần ma niết diệt đao. Chỉ sợ tầng thứ 7 cũng có một chút nắm chắc. Lâm Duệ tọa hạ nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ ngợi, bất quá, cây mọc thành rừng gió tất thổi bật rễ. Ta vài ngày trước vừa mới ra một trận danh tiếng, không nói trước có thể hay không xông qua tầng thứ 7. Vạn nhất không cẩn thận vượt qua, vậy liền làm lớn chuyện. Ta hiện tại muốn đắm chìm mình nội tình, đem nhục thân, chiến kỹ, thân pháp dung hội quán thông, lại phối hợp A-Lam, Tiểu Ngân, Tiểu Thất bọn chúng, đem chiến lực tăng lên. Lâm Duệ mạch suy nghĩ phi thường hoàn chỉnh. Nếu như luận chiến lực, thật sự là hắn là cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp chiến đấu vô địch, nhưng nội tình lắng đọng, tỉ như giống Thiên Tuyển Tổng cục Dương Vũ như thế, hắn vẫn là kém không ít. Kinh nghiệm thực chiến, ánh mắt các loại phương diện cũng còn cần tôi luyện. Tiểu Thất tiến hóa hoàn thành. Đang lúc Lâm Duệ trầm tư thời điểm, bỗng nhiên tâm hắn niệm khẽ động. Sắc mặt đại hỉ, hai tay kết ấn, màu đen hư không chi môn mở ra, cánh cửa bên trên một viên lóe ra tinh quang bảo châu khảm nạm. Một vòng bạch quang lao vùn vụt mà ra, cánh chấn động thanh âm vang lên. Lâm Duệ nhìn về phía giữa không trung, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ thấy Tiểu Thất bộ dáng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Một đôi khiết bạch vô hà cánh chim từ hai bên sườn bên trong mọc ra. Thân thể vẫn như cũ tiểu xảo, lỗ tai biến lớn một chút, bên tai đóa cạnh góc bên trên lóng lánh từng vệt ửng đỏ. Ngốc manh mặt mèo bên trên lộ ra hai viên nhỏ răng sữa. Chân đạp phệ linh hỏa, thon dài cái đuôi chỗ phủ lấy một cái kim loại bộ dáng bộ vòng. Lộ ra yêu nhã mỹ lệ. Tụ thần ngưng mắt, Lâm Duệ hướng Tiểu Thất trên thân nhìn lại, lập tức một loạt số liệu hiển lộ ra kiếm diệu bạch miêu. 2 lần tiến hóa, linh thú tu vi, 199 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang, hỏa, kim linh thú phẩm chất, hoàn mỹ linh thú kỹ năng, vạn kiếm trảm mạn đồ la quang minh ấn châu thánh kiếm cực. Bản mệnh thiên phú linh kỹ, phệ linh hỏa, tầng thứ nhất hiệu quả, quang diệu bạch miêu điều khiển thể nội hỏa linh lực hình thành phệ linh hỏa. Khi phệ linh hỏa tồn tại lúc, tốc độ đề cao 2 lần, tầng thứ hai hiệu quả, phát ra công kích ngoài định mức tạo thành linh lực thiêu đốt. 2 lần tiến hóa, thế mà lệ kỹ có thể cũng thay đổi. Lâm Duệ kinh hãi. Vội vàng nhìn kỹ lại, phát hiện Tiểu Thất trừ mọc ra một đôi cánh, có được năng lực phi hành bên ngoài, hai cái kỹ năng toàn bộ phát sinh biến hóa. Bản mệnh thiên phú tên là Thánh Kiếm Cực, là một cái 10 phần kinh khủng kỹ năng thiên phú. Thánh Kiếm Cực, kiếm diệu bạch miêu tiến vào Thánh Kiếm Cực trạng thái. Ở đây trạng thái bên trong, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ gấp bội, kim linh lực tiến vào cuồng bạo trạng thái. Khi kim linh lực góp nhặt tới trình độ nhất định, có thể triệu hồi ra thánh kiếm tiến hành công kích. Một cái 10 phần kinh khủng kỹ năng. Kỹ năng này, liền xem như Tiểu Ngân lôi xà chi thể đều xa xa không kịp. chỉ sợ chỉ có A Lam loạn không ma vực có thể cùng sánh vai. Trọng yếu nhất chính là tiểu thất trước hai cái kỹ năng cũng phát sinh biến hóa. Vạn kiếm trảm cùng mạn đồ la quang minh ấn châu, mấy cái kỹ năng một bộ tổ hợp quyền xuống tới, chỉ sợ ngay cả Lâm Duệ đều muốn đầy bụi đất. Oanh, tại tiểu thất hoàn thành tấn thăng sau, một cỗ cực kỳ dư thừa trả lại lực lượng truyền đến. Lâm Duệ sắc mặt chấn động, vận chuyển, thực nhật, công pháp. Lập tức một vòng đại nhật hư ảnh từ hắn chán sau xuất hiện. Luân chuyển không thôi, đem kia cỗ hùng hậu trả lại lực lượng một chút xíu ma luyện. Dung nhập toàn thân bên trong đi. Linh tính bỗng nhiên chướng một đoạn, đột nhiên tăng mạnh, lộng xoạt một tiếng, như là pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Cảnh giới ràng buộc vỡ vụn, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng. Một đoàn khí lãng từ trên người hắn kích phát ra đi. Tinh linh nhị phẩm, mượn nhờ tiểu thất trả lại lực lượng. Lâm Duệ trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng lần nữa đột phá. Từ tinh linh nhất phẩm đột phá tới tinh linh nhị phẩm chi cảnh. Thể nội linh tính lần nữa tăng vọt một đoạn. Meo meo, tiểu thất chớp lấy hai cánh. Từ giữa không trung hàng lâm xuống. Tựa hồ còn có chút không quen, nhìn hai bên một chút mình trắng noãn cánh, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Không bao lâu, A Lam cùng Tiểu Ngân từ hư không chi môn bên trong hóa thành quang mang vọt ra. Mấy cái linh sủng đùa giỡn, hướng lầu dưới rộng lớn vườn hoa một đường khóc lóc om sòm phóng đi. Lâm Duệ bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Hôm nay quả nhiên là song hỷ lâm môn, không chỉ có tiểu thất tiến hóa hoàn thành thực lực tăng vọt. Mình cũng đột phá cảnh giới, đạt tới tinh linh nhị phẩm. Lâm Duệ, Lâm Duệ, đang lúc Lâm Duệ muốn trở về trong phòng luyện công lúc tu luyện. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến từng tiếng dồn dập tiếng hô hoán. Lâm Duệ ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, lập tức nghe ra là Trịnh Thiết thanh âm. Cất bước mở cửa đi ra ngoài, cười nói ra, các ngươi thế nào tới? Ngoài cửa, chính là Trịnh Thiết, Triệu Nguyên, Lệ Na ba người, nhanh, nhanh, đi tông sư lâu. Andis bị một vị liệt dương cấp tông sư thu làm chân truyền đệ tử. Trịnh Thiết cực kỳ hưng phấn, không ngừng phất tay, để hắn cùng bọn hắn đi tông sư lâu, chân truyền đệ tử. Lâm Duệ giật nảy cả mình, chân truyền đệ tử, đây là cùng ký danh đệ tử hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cả hai chênh lệch cực lớn, ký danh đệ tử chỉ là ký danh mà thôi, một cái tông sư khả năng có mười mấy cái ký danh đệ tử. Khả năng chỉ là nhìn ngươi thiên phú không tồi, tiện tay nhận lấy mà thôi, không có quá nhiều chú ý, mà chân truyền đệ tử. Đó chính là đệ tử thân truyền, là y bát người thừa kế, mười phần coi trọng, một vị liệt dương cấp tông sư, là sẽ không dễ dàng nhận lấy chân truyền đệ tử, trừ phi tên kia tông sư sắp không lâu nhân thế, chỉ có thể vội vàng nhận lấy chân truyền đệ tử, cam đoan mình một thân bí pháp có người truyền thừa, mà hoàn mỹ đặc huấn trong doanh liệt dương cấp tông sư. Tu vi tinh xảo. Tuổi thọ thật dài, tự nhiên không có không lâu nhân thế tình huống như vậy. Xem ra, vị kia tông sư hẳn là cực kỳ coi trọng Andis. Lâm Duệ không khỏi âm thầm vì Andis cao hứng trở lại. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Duệ mặc quần áo tử tế, cùng mấy người vội vàng hướng tông sư lâu đi đến. Tông sư lâu, giờ phút này bên trong đã có không ít học viên đuổi tới. Một vị liệt dương cấp tông sư thu chân truyền đệ tử. Kia là mười phần chuyện trọng đại, tự có một bộ quá trình quy củ. Không chỉ có muốn tại tông sư trong lầu cử hành, còn cần có mấy vị liệt dương cấp tông sư làm chứng kiến. Đương nhiên, đây chỉ là hoàn mỹ đặc huấn doanh quy củ. Đi ra bên ngoài là không cần, nhưng một bộ này nghi thức cảm giác lại làm cho tông sư chân truyền đệ tử cái danh này tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh lộ ra mười phần quý giá. mà lại học viên mới bên trong. Andis vẫn là thứ nhất bị Liệt Dương cấp tông sư thu làm chân truyền đệ tử. Bởi vậy, rất nhiều học viên mới trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ. Khi Lâm Duệ mấy người lúc chạy đến, nghi thức vừa mới bắt đầu. Andis mặc lễ phục, lộ ra rất trịnh trọng, cung kính đứng ở một vị nam tử trung niên trước người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.